Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, thay đổi thật to lớn a. Urius Janzia gọi ra tên của hài tử. Ở Long Châu thế giới cũng không có dòng họ này khái niệm. Ngoại trừ Son Goku một nhà bên ngoài, hầu như không có dòng họ tương đồng, ví dụ Urius. Ha ha, được, Beerus, Whis, Vado đều là cao cấp nhất cường giả. Tương lai khẳng định lợi hại. Raditz rất cao hứng đem hài tử nâng cao cao. Cười đến cảnh xuân sán lạn, hài tử cũng phủi đi bắt tay cánh tay. Bị phụ thân nâng ở trong tay có vẻ rất hưng phấn, những người khác cũng không biết Raditz nói tới ai. Chỉ cảm thấy phụ tử hai cái bầu không khí rất hòa hợp, đúng rồi. Goku già nên cũng thiêm tân đinh chứ. Raditz bỗng nhớ tới đến. Thời gian này điểm Son Goten nên cũng sinh ra. Tính ra Son Goten cùng Urius vẫn là cùng năm đây. Vâng, gọi Son Goten đây. Tên cùng Goku rất giống, hắn cùng Trăng thường xuyên cùng Urius cùng nhau chơi đùa. Đều rất quen thuộc. Janzia gật gù, Raditz thả xuống nhi tử. Cười nói, ba ba đi xem người Goku thúc thúc còn có Vegeta thúc thúc. Thuận tiện mang Goten. Trăng tới chơi có được hay không? Chờ ta trở lại nha. Ừ, không biết là lần thứ nhất nhìn thấy Raditz vẫn là làm sao. Cái này hài tử bướng bỉnh lại rất nghe lời gật đầu. Nỗ lực biểu hiện 10 phân ngoan ngoãn, liền ngay cả số 17 cùng Janzia đều thất kinh. Raditz vuốt ve Urius viên đầu. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác ấm áp. Đây chính là hoàn chỉnh gia đình cảm giác a. Trước tiên đi một chuyến Bulma ra đi. Vegeta bọn họ nên ở. Đem mọi người tập hợp lên tụ tập tới, suy nghĩ một chút. Raditz quyết định trước tiên đi Bulma ra trên sân thượng. G, Ariel đang cùng Bulma uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen ra hiện tại trước người. Nhất thời tay đều cứng lại rồi, Raditz. Bulma nháy mắt. Xác nhận nhiều lần, đúng là Raditz. Raditz cười ha hả phất tay. Này, lâu không gặp, lúc này cảm ứng được Raditz ta bố. Nappa cùng Vegeta cũng dồn dập lao ra trọng lực phòng huấn luyện. Từng cái quần áo xốc xách địa bay đến thiên đài, sư phụ. Raditz, gần như cùng lúc đó, ta bố cùng Nappa kinh ngạc thốt lên, Kaioshin cùng Kibito đã tới mấy lần. Thế nhưng không có báo cho Raditz cụ thể trở về thời gian. Bọn họ không nghĩ tới Raditz lại đột nhiên giáng lâm. Raditz lần lượt chào hỏi. Tiếng cười dịu dàng. Chỉ có Vegeta sắc mặt như thường. Không có lộ ra cửu biệt gặp lại biểu hiện, giữa bọn họ không cần ngôn ngữ câu thông. Chỉ cần lẫn nhau nhìn một chút liền là đủ. Vegeta trở nên càng thêm cường tráng. Gò má đường viền cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn gương mặt lạnh lùng quan sát tỉ mỉ Raditz. Hừ, 3 năm không có thay đổi gì sao, đương nhiên được tốt tu luyện qua. Người đây, tuyệt không thua với ngươi, Vegeta nói, hai người ánh mắt lợi hại trên không trung đan dệt. Vegeta lúc này mới lộ ra một nụ cười, được rồi. Thực sự là phục các ngươi, người Saiya. Bulma xoa eo đánh gãy hai người đối thoại. Đi tới trong bọn họ, vừa thấy mặt đã không thể tán gẫu chút cái khác sao? Cần phải chiến đấu, nàng lại chuyển hướng Vegeta. Người không phải 5 thì 10 họa hướng về giai nào còn có Saiya tân tinh chạy sao? Rõ ràng như thế quan tâm Raditz, gặp mặt liền không thể cố gắng tâm sự 3 năm nay trải qua sao? Rông dài nữ nhân, ta đó là tiện đường đi vũ trụ luyện công. Vegeta mặt già đỏ ửng, kích động không kềm được mặt, kêu to lên. Không đợi Bulma đáp lại, hắn vây quanh lên cánh tay nghiêng người sang đi, lạnh rên một tiếng nhìn ra đại gia thoáng sững sờ, không nhịn được muốn cười. Lúc này Vegeta thái dương bạo xuất gân xanh, cắn răng bối qua thân phía sau, đột nhiên bay tới một trận sung sướng tiếng cười, khiến cho Vegeta sắc mặt âm tình bất định, hàm răng tương mai. Làm thịt các ngươi, Vegeta ngạo kiều tính nết đã bị Bulma mò thấy. Có lúc Bulma liền yêu thích dùng điểm ấy trêu chọc hắn, mọi người tiếng cười dần dần biến mất. bắt đầu đàm luận 3 năm nay biến hóa ngoại trừ Yamcha ăn sung mặc sướng ở ngoài. Những người khác thay đổi cũng không nhỏ, tương lai chăng triệt để rời đi. Hắn trở lại tương lai đánh bại người nhân tạo sau khi thông qua thời gian chi giới đưa tới tin tức. Hiện tại làm thời không tuần tra giả, hắn mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình bận bịu công tác, sau khi hắn còn muốn chỉ đạo một ít người mới, đồng thời trợ giúp thời gian chi giới vương thần xử lý văn kiện. Lên cấp tốc độ cũng cực nhanh, mà Krillin ngoài ý muốn địa cùng Ofuna kết hôn. Hai người thường ngày cãi nhau ở cell trò chơi sau khi rốt cục đi vào cảm tình bạo phát kỳ. Có người nói ngày đó vẫn là Ofuna chủ động biểu lộ, sau đó Krillin ỡm ở liền từ Ofuna. Hai người tiến hành rồi lãng mạn hôn lễ. Ở cùng nhau ở Quy Ốc Goku thì lại vẫn ở huấn luyện. Tình cờ còn tới Saiya tân tinh lên cùng cái khác siêu Saiya so chiêu. Nghe văn Kaka chính đang một cái khác vũ trụ nỗ lực. Hắn đấu trí càng ngày càng dâng trào, Gohan đây. Raditz nghe xong nửa ngày lại không có giảng đến Son Gohan. Trong lòng hơi động sẽ không mê muội học tập không cách nào tự kiềm chế. Lại đi tới sân so với cơm không đường về chứ. Tabo cười nói, Gohan đương nhiên muốn lên học. Có điều không hề từ bỏ tu luyện. Hiện tại vẫn mạnh đến nỗi đáng sợ đây. Cũng còn tốt Son Gohan chưa hề hoàn toàn dấn thân vào học giả con đường. Xem ra Goku vẫn sống sót đối với hắn ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Dù sao gia đình hoàn cảnh cũng là trưởng thành bộ phận then chốt. Hàn huyên một lúc, thiên Raditz cũng đem chính mình ở thứ 6 vũ trụ hiểu biết giảng giải một lần, nhắc tới bên kia cũng có người Saiya thời điểm. Tabo cảm thấy hết sức kích động, thậm chí có chút muốn cùng bọn họ giao thủ cuối cùng. Đề tài rốt cục rơi xuống Raditz trên người, đêm nay ở nhà ta tụ tập tới đi. Ta kêu lên Goku bọn họ, Bulma đám người tự nhiên rất tình nguyện. Tabo cũng không có vấn đề, liền ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Vegeta. Chờ đợi hắn hồi phục, Vegeta cảm nhận được vài đạo ánh mắt từ phía sau lưng đâm tới. Dư quang thoáng nhìn, lạnh lùng từ chối. Hừ, tẻ nhạt tụ hội, ta muốn huấn luyện. Không có không? Thật sao? Ta học được mới tuyệt chiêu. Thật sự không muốn xem sao? Raditz cười nhìn về phía hắn, Vegeta không hề trả lời. Vẫn là cõng lấy thân. Nhưng nghe đến mới tuyệt chiêu thời điểm, rõ ràng thân hình chấn động, đối với loại này chiến đấu cuồng tới nói. Không có cái gì so với chiến đấu càng có thể hấp dẫn hắn. Raditz biết Vegeta lần này khẳng định trở về, cũng không nói thêm nữa. Vẫy tay tạm biệt Tabo đám người, đi tới bánh bao Sơn Goku trong nhà. Vừa vặn Chi Chi bọn họ đều ở tiểu Goten, hiện tại mới 3 tuổi. Tướng mạo rất tốt mà di truyền Goku gen. Tóc càng là hầu như giống như đúc. Hắn Bibo địa hỏi người đại ca này ca là ai. Trêu đến đại gia cười ha ha, lâu không gặp Gohan còn ôm một tia hổ thẹn. Cho rằng lúc trước là bởi vì chính mình mới làm hại Raditz bị ma giới lực lượng cầm cố. Nhìn thấy Raditz trở về, mới hơi hơi thoải mái. Goku vẫn như vậy hồn nhiên. Cùng Raditz thảo luận nhiều là ở thứ 6 vũ trụ chiến đấu hiểu biết. Nghe được Broly thời điểm kích động đã lâu, Raditz dừng lại một lúc. Hẹn cẩn thận Goku một nhà. Sau đó lại để tâm linh đối thoại thông báo Krillin đám người, cầu vote 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết. Thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.